Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, Đại Lão Cúi Đầu. Gần nhất các nơi nhân gian vị diện phát sinh vấn đề, là bọn hắn trước đó liền đã ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống. Có được Đại Thiên Thần thực lực vấn quân phản bội chạy trốn. Đối đám người kia tới nói tất nhiên là như hổ thêm cánh. Ở dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ trợ mọc cao đoàn người phách lối dáng vẻ bệ vệ. Đối với cái này, đồ vật hai tôn đại thiên thần vẫn còn có chút phấn khích. Dù sao bọn hắn là ba vị đại thiên thần, vấn quân coi như mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Nhưng bây giờ, ba vị đại thiên thần biến thành rồi hai tôn. Vạn thần điện chủ kia hỗn chướng đồ vật vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này chết rồi. Này đối đồ vật hai tôn đại thiên thần tới nói, quả thực là vô cùng đả kích nặng nề, quá ngoài ý muốn. Nếu như lúc này con kia phương nam chim giết trở lại đến, bọn hắn muốn làm sao cản? Hai đối hai còn có đã từng phần kia lực lượng sao? Càng hỏng bét tâm là bọn hắn trước đó mặc dù cũng đã dự liệu đến nhân gian vị diện sẽ xảy ra vấn đề, nhưng không nghĩ tới đối phương tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Mặc kệ bọn hắn phái đi ra nhiều ít người, đối phương đều như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, lấy quét ngang tư thái, chính tại điên cuồng phá hư bọn hắn ở từng cái nhân gian vị diện bố cục. Trước mắt bọn hắn mặc dù còn có thể ổn được ở, nhưng thực tế trên bị bọn hắn khẩn cấp đề bạt bắt đầu những này mới thần, đã bắt đầu có chút thấp thỏm lo âu rồi. Loại kia tâm tình bất an, dễ như trở bàn tay liền có thể cảm ứng ra đến. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Người cảm thấy, thuyết phục phương nam chim khả năng lớn bao nhiêu? Hai tôn đại thiên thần trầm mặc thật lâu. Phương Đông Đại Thiên Thần mới nhìn Phương Tây mở miệng. Quá nhỏ rồi. Phương Tây Đại Thiên Thần thở rồi một hơi. Nói, ta cảm thấy, còn không như cùng vấn quân bọn hắn thật tốt nói chuyện. Hỏi bọn họ một chút đến cùng nghĩ muốn cái gì. Ta cảm thấy cùng vấn quân bên kia càng không pháp đàm. Phương Đông Đại Thiên Thần sâu kín thở dài, nhìn lấy Phương Tây. Cho dù ngươi thật có thể thả xuống trước kia ân oán, nhưng nàng có thể thả xuống sao? Lòng của phụ nữ mắt đều nhỏ, ở ích tự thật lớn trước mặt, ta không tin nàng không động tâm. Phương Tây Đại Thiên Thần nói, ngươi đừng quên rồi, nàng năm đó lời thề là cái gì? Phương Đông Đại Thiên Thần một mặt đắng chát, nói, làm thật không nghĩ tới, nàng vậy mà thật sự có trở về kia một ngày. Chúng ta những năm gần đây, đối toàn bộ nhân gian khống chế, vẫn là sơ sẩy a. Phương Nam Chim cũng chắc chắn sẽ không cùng chúng ta hòa đàm. Giữa chúng ta, đã thành rồi tử thù. Phương Tây Đại Thiên Thần nói lấy, lại nhịn không được mắng lên Vạn Thần Điện Chủ đến. Cái kia hỗn chướng vương bát đàn, sao có thể ngay tại lúc này chết? Ta hoài nghi hắn căn bản không chết. Không, hắn khẳng định chết rồi. Phương Đông Đại Thiên Thần nói, chí ít, hắn tượng thần chủ nguyên thần, nhất định là chết, nhưng chết quá dứt khoát rồi, ngược lại làm người ta cảm thấy nghi hoặc. Phương Nam Chim có thể giết hắn, đây là không thể nghi ngờ, nhưng bằng vào hắn cảnh giác trình độ, ta không tin tưởng hắn dễ dàng như vậy liền sẽ bị Phương Nam Chim hố đi vào. Phương Tây Đại Thiên Thần nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta có thể tìm tới hắn lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Phương Đông Đại Thiên Thần cười lạnh nói, hắn dùng này chiêu ve sầu thoát xác kế sách, chẳng những trực tiếp thoát khỏi Phương Nam Chim, đồng thời cũng thoát khỏi chúng ta. Bây giờ khẳng định giấu ở một góc nào đó, tối đăm đăm nhìn chăm chú lên chúng ta. Liền đợi đến chúng ta cùng Phương Nam Chim liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng đi ra thu thập tàn cuộc. Phương Đông Đại Thiên Thần nói lấy, thở dài nói, nếu như ta không có đoán sai, Vạn thần điện chủ tượng thần chủ nguyên thần bên trong, sợ là liền tạo hóa dịch đều không có. Phương Tây đại thiên thần lập tức một mặt rung động. Cái này, làm sao có thể? Phương Đông cười lạnh, đến loại này thời điểm, ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Phương Tây đại thiên thần trầm mặc một lát, mới hùng hùng hổ hổ mà nói, quá giảo hoạt, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Kỳ thực mọi người chúng ta đều lưu lại át chủ bài. Nhưng hắn lưu lại át chủ bài, có lẽ là lớn nhất. Phương Đông đại thiên thần sâu kín thở dài, nói, cho nên ngươi cảm thấy, chúng ta có lẽ với ai đàm? Làm sao đàm? Vấn đề lại về đến rồi nguyên điểm. Không phải hai tôn đại thiên thần không có cách nào làm ra quyết đoán, mà là hạch tâm đồ vật. Hai người ai cũng không muốn mở miệng trước đi nói. Đàm, đàm cái gì? Vô luật phương Nam đại thiên thần, vẫn là vấn quân, đều muốn đem bọn hắn giết chi cho thống khoái. Dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không khả năng cùng bọn hắn đàm bất kỳ điều kiện gì. Nếu như có thể họa thủy đông dẫn, để phương Nam chim cùng vấn quân bọn hắn đánh nhau tự nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng này đồng dạng cực kỳ bé nhỏ. Một phương diện phương Nam chim cùng cừu hận của bọn họ có lẽ càng sâu. Một phương diện khác, vấn quân đám người kia quá giảo hoạt, ỷ vào hư không thuyền món kia đỉnh cấp đi đường pháp bảo, căn bản liền sẽ không tùy tiện cùng bọn hắn đối mặt. Cho nên, nếu như muốn đàm nói, lớn nhất khả năng chính là đầu hàng, chỉ là hai chữ này. Đối hai tôn từ thái cổ hậu kỳ mãi cho đến hôm nay, sống vô tận tuế nguyệt lão gia hỏa tới nói, thật sự là rất khó khăn lấy nhe răng, mà lại loại này đầu hàng, tuyệt không có khả năng là tình thế trên, mặt ngoài trên, một khi làm ra quyết định, đem mãi mãi khuất tại người khác phía dưới. Về phần nói trong lòng cái kia thành tiên mộng, cũng có thể lấy triệt để tuyên bố kết thúc rồi. Đạo tâm vừa vỡ, còn muốn nhặt lại bắt đầu, gần như không có khả năng. Vẫn là, vấn quân a, thật lâu, phương Tây đại thiên thần mới một mặt gian nan mà nói ra. Coi như giữa chúng ta đã từng thù sâu như biển, nhưng cuối cùng vẫn là có một tia hóa giải chỗ trống. Nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, đám người tuổi trẻ kia sở tác sở vi, cũng nói rõ ràng bọn hắn trong lòng là có chính nghĩa, có lý tưởng, có kiên trì người, đầu hàng dạng này người, chúng ta hẳn là có thể được kết thúc yên lành. Phương Đông đại thiên thần trầm mặc, mặc dù hai chữ kia cuối cùng vẫn là phương Tây trước tiên nói ra miệng, nhưng trong lòng của hắn y nguyên rất khó chịu, đặc biệt khổ sở, vì cái gì, bằng cái gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Bọn hắn đã lộ ra chính mình một bộ phận lớn át chủ bài, trừ rồi riêng phần mình đối tự thân an bài bên ngoài, những này át chủ bài cơ hồ là toàn bộ của bọn họ lực lượng rồi. Nguyên lai tưởng rằng bằng vào ưu thế của bọn hắn, mặc kệ đối mặt bất kỳ bên nào, đều có đầy đủ lực lượng, cho nên Phương Đông mới dám cùng vấn quân trực tiếp vạch mặt. Vấn quân rời đi, bọn hắn cũng không phải rất để ý, đều là vạn thần điện chủ, hắn đáng chết nhất. Phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần trong lòng đối vạn thần điện chủ thống hận đã là đến rồi mức độ không còn gì hơn. Ngươi thấy thế nào? Phương Tây đại thiên thần nhìn lấy Phương Đông, tìm tới bọn hắn nói chuyện. Phương Đông đại thiên thần rốt cục làm ra quyết đoán. Hắn nâng lên đầu, mười phần nghiêm túc mà nói ra, sinh tử bên ngoài không việc lớn. Không sai, sinh tử bên ngoài không việc lớn. Phương Tây đại thiên thần thì thào nói, chúng ta được còn sống, được sống sót a, ngoặc kép, ầm ầm, lại là một cái nhân gian vị diện bên ngoài, một trận chiến đấu đang tiến hành bên trong, lượng lớn từ tổ vực ra đến bốn phía truy sát vấn quân đám người kia mới thần nhóm giờ phút này đang bị mấy người trẻ tuổi ở phía sau truy sát. Bọn hắn đã trốn rất khổ cực, nhưng sau lưng kia mấy bóng người lại còn là theo đuổi không bỏ. Đáng hận hơn là, đám người kia cũng không toàn bộ ra tay, còn có hơn phân nửa đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Nhìn liền nhìn, còn mẹ nó khoa tay múa chân. Ủng hộ, đàn cốc ca ngươi không thể dạng này, ngươi đây là cướp người đầu. Phạm quy ngươi biết không? Đàn cốc ngươi liền ta đầu ngươi cũng dám đoạt. Ngươi có phải hay không ngứa ra? Mẹ, nghe một chút này nói gọi người nói sao? Đoạt ngươi muội đầu người a, đem chúng ta này đám thần linh đều làm cái gì rồi? Quả nhiên là một điểm tôn nghiêm đều không rồi. Đám người này riêng phần mình đều ở ba đại thiên thần cương thổ vực lớn nội trưởng thành vô tận. Tuế Nguyệt, muốn nói ở chính mình địa bàn trên, vậy cũng đều là chúa tể một phương. Ở rốt cục bị ba đại thiên thần mở dùng về sau, thành công dung hợp thần cách, trở thành rồi chân chính thần linh. Đối bọn hắn tới nói, xem như lấy tay vạch mây gặp trăng sáng. Đoạn thời gian trước nhiều vui sướng nha. Toàn bộ tổ vực bày biện ra một phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Kiến thiết, khắp nơi đều đang kiến thiết. Bọn hắn phải đem tổ vực kiến thiết thành nhất hoàn mỹ nghỉ lại nơi. Tương lai còn muốn ở tổ vực ở trung tâm, lên một tòa thông thiên thần điện. Đúng vậy, tên đều nghĩ kỹ rồi. Liền gọi thông thiên thần điện. Vạn thần điện cái gì? Đã là quá khứ thức. Thời đại mới, mới kỷ nguyên liền muốn mở ra. Chúng ta đem chân chính trèo lên trên lịch sử sân khấu. Chúa tể tương lai vô tận tuế nguyệt, nhưng vì cái gì đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Vấn quân đại thiên thần, kia không phải người của mình sao? Làm sao làm phản rồi? Còn có, chúng ta rõ ràng chiếm cứ rõ ràng như vậy ưu thế. Làm sao lại bị người cùng đuổi con thỏ một dạng khắp nơi truy sát? Nguyên bản, tựa như là chúng ta tới đuổi giết bọn hắn a. Một đám mới thần tâm tính tất cả đều sập. Đây đã là trong thời gian ngắn. Tiểu Bạch bọn hắn thu hồi người thứ bảy giữa vị diện rồi. Mặc dù mỗi người giữa vị diện tổ linh tinh thể cơ giới trang bị đều có không giống nhau bố trí. Có chút thậm chí giấu lấy rất đáng sợ thủ đoạn. Nhưng đối bây giờ Tiểu Bạch đám người này tới nói, coi là thật không sao a, quá đại nạn độ rồi. Từng cái một hủy đi qua. Từng cái một đánh qua đi. Lần này là bọn hắn từ nhân gian vị diện vừa ra tới, liền gặp được rồi này đám truy binh công kích. Thế là liền phát sinh rồi trước đó một màn kia. Tư Âm, Đan Cốc, Thải Y mấy người này đuổi lấy đối phương một nhóm lớn trung vị, thượng vị thần linh chạy. Chung quanh mảng lớn vũ trụ hư không, sớm trước khi tiến vào, liền đã bị Tiểu Bạch bày ra pháp trận. Bây giờ kích hoạt về sau, toàn bộ to lớn tinh vực bị khóa chết, cho nên đám người này chạy đều không chỗ ngồi chạy, cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi bị đánh giết. Những kia vừa mới tới tay không bao lâu, thậm chí còn không có che nóng hồi tài nguyên, cũng đều thành rồi người khác, sao một cái thảm chữ được, bọn hắn bố cục nhân gian vị diện còn có rất nhiều. Chúng ta cứ như vậy từng cái một tiếp tục đánh, đoán chừng không có thời gian mấy năm cũng đánh không hết. Nếu không như vậy đi, chúng ta đi tổ vực, chính diện cùng kia ba vị đánh một trận, chiến đấu kết thúc về sau, một đám người tụ ở trên hư không thuyền bên trong. Lâm Tử Câm đề nghị nói, Thải Y con mắt lập tức sáng lên, gật gật đầu, không sai. Bây giờ chúng ta cũng có lẽ có được cùng bọn hắn chính diện một trận chiến năng lực. Bên kia ba cái đại thiên thần cảnh giới vô thượng tồn tại. Chúng ta bên này, Vấn Quân, Tiểu Bạch còn có Tử Câm đồng dạng cũng là. Chúng ta có thể trấn thủ ngoại vi. Ta cảm thấy có thể đánh một chút thử một chút. Cân nhắc một chút kia mấy tôn đại thiên thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lâm Tử Câm nhìn lấy Vấn Quân. Ngươi cứ nói đi, Vấn Quân hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao? Nói, chính diện đánh một chút ngược lại là không sao a. Nhưng chúng ta cần thiết phải chú ý một cái chuyện, Bạch Mục Giá ở một bên nói, con kia chim. Vấn Quân nói, không sai, con kia chim phi thường giảo hoạt. Vạn cổ đến nay, nó luôn luôn lấy vừa mãnh liệt một mặt bày ra, nhưng thực tế trên, có thể trở thành một tôn đại thiên thần, có thể tọa trấn vạn thần điện, thành là cường đại nhất thần linh một trong, làm sao có thể là cái mãng phu? Nếu như chúng ta đang cùng kia mấy tôn đại thiên thần thời điểm chiến đấu, nó ở một bên trong tối nhìn lấy, đợi đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện, vô luận nhằm vào ai, đều đưa là một cái vấn đề chí mạng. Ai? Lâm Tử Câm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chép miệng, có chút bất đắc dĩ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng liền hành hạ người mới hứng thú đều không có rồi. Mỗi lần chiến đấu cơ hồ đều là Tư Âm, Đàn Cốc cùng Thải Y, ngẫu nhiên Lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ cũng sẽ xông đi lên lịch luyện một chút. Giết những kia thượng vị thần, trung vị thần cùng hạ vị thần, thậm chí rất nhiều liền thần cách đều không có người. Đối Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân các nàng loại này đối với đối thủ có cực cao yêu cầu người mà nói, quả nhiên là một chút hứng thú cũng không có. Ở các nàng cảm nhận bên trong, cũng chỉ có đại thiên thần loại kia cấp bậc đối thủ tài năng tốt hơn kích phát ra tất cả của các nàng bộ đấu trí đến. Chỉ có thời khắc sinh tử mới lại càng dễ đột phá. Nhưng Lâm Tử Câm cũng rõ ràng, Vấn Quân nói vấn đề này thật có chút chí mạng. Ba đôi ba, các nàng đương nhiên là không sợ cái gì. Coi như cuối cùng không thể đánh qua, nhưng ung dung toàn thân trở ra vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên mặc dù sau khi nghe có chút buồn bực, nhưng Lâm Tử Câm cũng không có tiếp tục kiên trì chính mình ý nghĩ. Nếu như đám người này biết rõ vạn thần điện chủ đã treo rồi tin tức, chỉ sợ thật sẽ kìm nén không được. Ba đôi ba lại thêm lên một cái lúc nào cũng có thể xuất hiện phương nam chim sẽ dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nếu như ba đối hai, vậy liền thật không có áp lực gì rồi. Cho dù phương nam chim đột nhiên xuất hiện, cùng lắm thì đi đường chính là. Thế là đám người này sau khi thương nghị, dứt khoát lần nữa đối những người kia giữa vị diện khi ra tay. Có thể sớm một điểm thu hồi những người kia giữa vị diện, cũng có thể để nơi đó sinh linh ít tổn thất một chút. Đối mọi người mà nói, dạng này kỳ thực cũng không tệ. Rốt cục, ở thu phục người thứ 17 giữa vị diện thời điểm, bọn hắn gặp được rồi hai tôn cổ thần dẫn đội người ngựa. Vạn thần điện chủ thần giống chủ nguyên thần vẫn lạc tin tức, thủy chung bị đồ vật hai tôn đại thiên thần gắt gao đè ép, bí không phát tang, cho nên tự liền vạn thần điện chủ cương thổ vực lớn bên trong đi ra những kia người trong bộ lạc. Cũng không biết rõ, nhà mình lão đại đã treo rồi. Trước đó những người kia đều là rất sớm bị phái ra tổ vực, cái gì cũng không biết rõ người. Nhưng lần này gặp phải hai tôn cổ thần, lại là mang theo nhiệm vụ đến. Khác đánh, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Trong đó một tên cổ thần vừa trông thấy Bạch Mục Giã bên này một đám người, lập tức giơ cao hai tay, tản mát ra một đạo thần niệm ba động. Hai nước giao binh không chém sứ, chúng ta không phải đến đánh nhau, là chuyên tìm đến Vấn Quân đại nhân cùng các vị đại nhân. Một cái khác cổ thần đồng dạng phản ứng rất nhanh, ở một bên bổ sung. Bạch Mục Giã những người này đều là một mặt mờ mịt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó thả kia hai tôn cổ thần tới đây. Có chuyện gì? Vấn Quân mắt lạnh nhìn kia hai tôn cổ thần, không biết nhưng lại có thể đoán được, có lẽ là kia ba vị đại thiên thần ở nàng sau khi rời đi từ riêng phần mình cương thổ vực lớn cất nhắc lên, nhìn ra được này hai tôn đối mặt nàng có chút khẩn trương cổ thần thực tế trên thực lực đều không yếu. Cũng từ một góc độ khác nói rõ kia ba vị đại thiên thần nội tình thật sự rất thâm hậu. Vấn Quân đại nhân, chúng ta tới này là đại biểu phương Đông. phương Tây cùng vạn thần điện chủ ba vị đại nhân, cùng ngài cùng các vị hòa đàm, trong đó một tên nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên cổ thần. Tướng mạo nho nhã, ăn nói hiu lễ, hai tôn cổ thần tự nhiên biết rõ vạn thần điện chủ đã treo rồi tin tức. Nhưng trước khi đến, đồ vật hai tôn đại thiên thần cố ý bàn giao, ngàn vạn không có thể nói vạn thần điện chủ đã chết rồi. Liền nói đại biểu ba vị đại thiên thần, tới đây hòa đàm, hòa đàm, vấn quân một mặt ngươi mẹ nó đang trêu chọc nét mặt của ta. Lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng, bọn hắn ba cái có bị bệnh không? Bị người ngay trước mặt dạng này mắng sau lưng chủ tử. Tự nhiên là không thoải mái, nhưng vấn đề là, này hai tôn cổ thần đều thuộc về so sánh rõ ràng vấn quân chiến lược người. Thứ nhất Đại Bắc Phương Đại Thiên Thần, trùng sinh trở về, lần nữa tiến giai Đại Thiên Thần vị trí. Lúc trước ở ba vị Đại Thiên Thần vây đánh phía dưới, thành công chạy trốn, loại này người cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cho nên, cho dù chủ tử bị chửi, hai tôn cổ thần cũng chỉ có thể chê cười. Cái kia trung niên người bộ dáng cổ thần đối lấy vấn quân thi lễ. Vấn quân đại nhân, ba vị đại nhân đều là thật tâm, điều kiện các ngươi có thể mở, mặc kệ cái gì, đều có thể đàm, ba vị đại nhân nói rồi. Này nhân gian đã chịu không được đỉnh cấp thần linh chiến hỏa thiêu đốt. Nếu như tiếp tục như vậy đối lập đi xuống, chỉ sợ nhân gian vạn giới đều muốn bởi vậy hủy đi. Bọn hắn sẽ quan tâm cái này. Vấn quân cười lạnh đáp lại. Nhưng đại nhân ngài, cùng chư vị đại nhân quan tâm nha. Trung niên cổ thần cười nhẹ nói. Ha ha, đây coi như là uy hiếp. Vấn quân một bên cười lạnh đáp lại, một bên đang cùng tiểu bạch đám người này dùng thần niệm tiến hành, bày trò chuyện. Lão Lưu, nội bộ bọn họ khả năng xảy ra chuyện rồi. Quá xinh đẹp, cầu cùng đến rồi, có lẽ là xảy ra chuyện rồi. Vấn quân, ta trước đó cùng các ngươi nói qua, có một lần ta sinh ra một luồng không hiểu cảm ứng, nhưng rất nhanh biến mất rồi. Hiện tại bọn hắn tới đây cầu cùng, kia xác thực có lẽ xảy ra chuyện rồi. Lâm Tử Câm, cho nên đâu? Vấn quân, ta trước biện pháp nói lại nói. Bên kia trung niên cổ thần cười khổ đáp lại, này làm sao có thể là uy hiếp đâu? Đại nhân ngài nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm tiểu nhân. Thực tế trên ba vị đại nhân cũng đã nói, trước đó ân oán, không có cái gì không thể giải. Nếu như vấn quân đại nhân các vị đối chế tác tổ linh tinh thể có ý kiến, kia tương lai cũng có thể đổi thành một loại khác đối lập ôn hòa phương thức. À, còn có, ba vị đại nhân đều biểu thị, vạn cổ tuế nguyệt, bọn hắn cũng đều đã mệt mỏi. Nếu là vấn quân đại nhân cùng các vị tuổi trẻ đại nhân nguyện ý đàm, như vậy tương lai thiên đình, làm lấy người trẻ tuổi làm chủ. Lão Lưu, ngoạn tao, vạn thần điện bên kia xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Bạch, thiên đại chuyện, cảm giác bọn hắn không chống nổi. Lời này tuyệt không có khả năng là nói một chút mà thôi. Ngắn ngủi mấy câu, mặt trong lượng tin tức là quá lớn rồi. Cho tới nay, chống đỡ lấy vạn thần điện vận hành là cái gì? Tổ linh tinh thể, vạn cổ tuế nguyệt. Này mấy tôn đại thiên thần thủy chung đứng ở vạn thần điện đỉnh cao nhất, trở thành hình thành đỉnh cao kim tự tháp mấy tôn đại lão, bế nghễ chúng sinh vô tận thời gian. Bọn hắn chưa từng hướng người khác thấp đầu qua, bây giờ đây coi là cái gì? Từ bỏ một mực trèo chống vạn thần điện tồn tại căn bản, ngay tiếp theo quyền thế đều chắp tay nhường cho người. Này nếu không phải nội bộ bọn họ phát sinh rồi thiên đại sự tình, là tuyệt đối không thể lấy ra đàm. Nhìn ra được, vấn quân bên này khó chơi kháng cự thái độ, để này hai tôn cổ thần đều có chút hoảng, sợ hãi nếu như không có nói, sợ là liền đàm cơ hội cũng sẽ không có. Chỉ có thể ở luận này bị động dưới tình huống, chính mình đem những điều kiện này nói ra. Lão Lưu cũng liền là nói, điều kiện này khả năng chỉ là đợt thứ nhất, bọn hắn có lẽ còn có càng thỏa hiệp điều kiện không có lấy ra đến. Bất kỳ đàm phán đều không có vừa thấy mặt liền đem chính mình át chủ bài sáng lên cho người ta nhìn. Cho nên cho dù này hai tôn cổ thần giờ phút này ném đi ra lá bài này đã đầy đủ làm người ta chấn kinh, nhưng tất cả mọi người cảm thấy mặt sau khẳng định còn có tốt hơn. Vấn quân lung lay đầu, không có gì có thể đàm, các ngươi nói những này cũng không có ý nghĩa, đã các ngươi là đến đàm phán, vậy chúng ta cũng liền không giết các ngươi rồi. Sau khi trở về, nói cho kia ba cái lão đồ vật, đem riêng phần mình tượng thần rửa sạch sạch sẽ, ta chẳng mấy chốc sẽ đi lấy tính mạng bọn họ. Hai tôn cổ thần liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy kia một tia đắng chát. Thật sự là khó chơi a, tựa như hai vị đại nhân lúc đến cùng bọn hắn hai bàn giao như thế. Đối phương ép căn bản không hề hòa đàm ý nguyện. Chúng ta, trung niên cổ thần còn muốn nói cái gì? Bạch Mục Giã lại đột nhiên khoát khoát tay, nhàn nhạt nói rằng, đừng nói những kia nhiều lời. Các ngươi loại này, căn bản không phải đàm phán thái độ. Hai tôn cổ thần hơi chút khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ này dài như thế anh tuấn nam nhân là ai? Hẳn là hắn, chính là cái kia người mang tạo hóa dịch người. Hai người nhìn hướng vấn quân, vấn quân nói, hắn nói, chính là ta ý tứ. Vị đại nhân này, có gì cao kiến? Trung niên cổ thần đối lấy Bạch Mục Giã thi lễ, điều kiện gì loại hình? Trước đặt ở một bên, các ngươi muốn nói, chỉ ít trước đem thành ý lấy ra. Bạch Mục Giã nói rằng, này, chúng ta cái này cũng chưa tính có thành ý sao? Trung niên cổ thần cười khổ nói, sao còn muốn chúng ta như thế nào? Chỉ ít trước tiên nói một chút các ngươi bên kia đến cùng phát sinh ra cái. Bạch Mục Giã nhàn nhạt nhìn lấy hắn, không cần ý đồ nói láo. Người kia chút cảnh giới, nghĩ ở trước mặt ta nói láo, kém quá xa. Trung niên cổ thần lập tức có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Nóng mặt cay, bị người cho rất khinh bỉ. Hắn rốt cục rõ ràng, vì cái gì hai tôn đại thiên thần không tự mình đến. Nhìn đám người này thái độ, e là cho dù là hai người bọn họ tự thân đã đến, cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Đương nhiên, phẫn nộ của hắn xấu hổ cũng không trọng yếu, bởi vì không người để ý. Bạch Mục Giã chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.